Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lớp học tuyệt vọng tập 16 của tác giả Dòng ký Ly Sầu, người dịch Kimi 19. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 73: Bắt đầu đi xăm. Cánh tay của Bí Tiểu Vũ chọc thủng bụng cái tên tóc xoăn rồi đâm thẳng lên trên, chọc ngáy lồng ngực thỏa thê, sau đó moi trái tim ra ngoài. Chứng kiến cảnh tượng đẫm máu này, mấy người xung quanh hét toáng lên, bỏ chạy tán loạn. Thế nhưng 10 phút an toàn đã hết rồi. Bây giờ Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ trở thành hai thợ săn hung ác. Bí Tiểu Vũ móc trái tim khỏi lồng ngực của tên kia dễ như trở bàn tay. Nhìn nó vẫn còn đập thoi thóp trong tay của mình, Bí Tiểu Vũ nở một nụ cười tàn độc. Tiếp đó Bí Tiểu Vũ đưa trái tim lên miệng, bắt đầu nhai. Cũng chẳng quan tâm gì tới cái làn da vốn xinh đẹp đang dần dần thối rữa của mình. Mau chạy! Mấy người đứng đó hét lên kinh hãi. Bọn họ không có thể tưởng tượng được Bí Tiểu Vũ và Tô Nhã đã biến thành hai con quỷ ăn thịt người, ai nấy vô vàng bỏ chạy. Nhưng đã quá muộn, con người vốn không có thể chống lại ma quỷ lại trong khoảng cách gần như thế. Một nam sinh không chạy kịp đã bị Tô Nhã tóm lấy từ đằng sau. Tô Nhã nhìn cổ của cậu ấy một cách thèm thuồng, sau đó dùng răng nanh sắc nhọn cắm phập vào đó. Cùng với tiếng kêu thảm thiết, cả người nam sinh bê bết máu, thân thể teo tóp lại, da mặt cũng nhăn nheo. Rất nhanh, cậu ấy đã ngồi sững bất động. Tô Nhã không thèm để ý, quẳng thi thể sang một bên, mắt rực lên, thống khoái vô cùng. Dù đã cắm đầu cắm cổ chạy, nhưng mấy người đó vẫn không thoát được hai thợ săn hung ác. Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ không còn là người mà đã biến thành hai con quỷ rất mạnh. Mấy nam sinh cũng chạy như điên, một giây không có dám ngừng nghỉ. Có ai ở phía sau? Tôi cảm giác như có người đang đuổi theo chúng ta kìa. Nam sinh chạy sau cùng bỗng lên tiếng, cậu ấy cảm thấy lạnh sống lưng nhưng không có dám quay lại nhìn. Lúc này có người quay đầu lại rồi lại chạy nhanh hơn, la lên thất thanh, coi chừng sau lưng kìa. Nam sinh kia giật mình quay đầu lại, mặt tái mét khi mà thấy Bí Tiểu Vũ đang ở ngay sát sau lưng của mình. Chưa kịp kêu lên tiếng nào, cậu ấy đã cảm thấy cổ của mình đau rát. Trong nhảy mắt, đầu của cậu đã rơi xuống đất. Trước khi chết, đôi mắt vẫn trợn trừng không đành. Tại sao mình phải bỏ mạng ở đây? Chẳng qua mình thấy cái trò này vui cho nên mới tham gia thôi mà. Lão đại, cậu đang ở đâu vậy? Một nam sinh khóc nức nở gọi điện thoại cho Tôn Chí Cường. Cậu ấy đang trốn trong một căn phòng của ký túc xá, lén lén quan sát sân thể dục. Nhưng mà vì quá xa nên cậu ấy chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ những gì vừa diễn ra. Tuy không có rõ lắm nhưng mà cũng đủ khiến cho cậu ấy kinh hoàng. Rốt cuộc là sao vậy? Tình hình sao rồi? Nói mau! Tôn Chí Cường quát lên. Lão đại, Triệu Hút chết rồi, A Dương cũng đã chết. Đều bị hai đứa con gái kia, à không, hai con quỷ kia nó giết rồi. Nam sinh lúng túng trả lời qua điện thoại. Như vậy, đây là một trò chơi mà ai bị bắt được sẽ chết sao? Tôn Chí Cường vội hỏi. Đúng vậy, bị hai người bọn họ bắt được là chết chắc luôn. Nam sinh run rẩy nói, nước mắt không ngừng chảy ra. Dù đang gọi điện thoại, nhưng mà cậu ấy vẫn không quên cắm đầu chạy. Nhưng đang chạy trối chết bỗng nhiên, sau lưng cậu ấy có một cánh tay tái xanh vươn tới và ôm lấy bả vai. Bắt được rồi, mày xong đời. Giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng cậu ấy. Nam sinh này chưa kịp phản ứng gì đã bị cánh tay tái xanh đó kéo ngược về phía sau. Điện thoại trong tay rơi xuống đất. Ngay lập tức một tiếng kêu thảm thiết vang lên, qua cùng tiếng xương cốt vỡ vụn. Nhưng mà rất nhanh không gian trở nên yên ắng. Tất cả những gì vừa diễn ra đều được truyền qua điện thoại rất thật. Tôn Chí Cường tái mặt, tay chân run rẩy, tiếng kêu thảm thiết vừa rồi cứ như là văng vẳng bên tai cậu ấy. Nó khiến cho cậu ấy hiểu rõ tình cảnh mình đang trải qua là thật. Chết tiệt, biết vậy mình chẳng có tham gia làm cái quái gì chứ. Tôn Chí Cường kêu lên đau khổ, quăng điện thoại xuống đất, bể tan tành. Thang xong, cậu ấy cắn chặt răng, bắt đầu nghĩ cách thoát khỏi cái trò chơi tử thần này. Còn chúng tôi thì vẫn đang trốn ở bụi cây, xung quanh vẫn vắng vẻ không một bóng người. Tình hình sao rồi? Hả? Tôi hỏi Lý Mặc Phàm, lúc này chúng tôi chỉ dùng một cái điện thoại của cậu ấy, bởi vì chúng tôi cần theo dõi thông báo trong nhóm chat. Đã chết 5 người, 2 nữ, 3 nam đều trong cái đám lưu manh kia. Lý Mặc Phàm nghiến răng nghiến lợi đọc thông báo trong nhóm chat. Ban đầu trò chơi săn người này chỉ diễn ra trong lớp, nhưng mà sau đó lại gặp phải mấy cái người Tôn Chí Cường. Cuối cùng bọn họ cứ ngơ ngơ ngáo ngáo tham gia vào trò chơi, khiến cho luật chơi trở nên khắc nghiệt hơn gấp chục lần. Nếu đúng như quy tắc ban đầu, chọn ngẫu nhiên một người làm thợ săn thì cũng đơn giản rồi, chỉ cần trốn kỹ một chút, không có bị phát hiện, mà nếu lỡ bị thì vẫn có thể chạy thoát. Vì dù sao, thợ săn cũng chỉ là một con người bình thường thôi. Nhưng bây giờ, thợ săn lại là hai con quỷ. Tới lúc này, tôi khẳng định, Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ đều đã biến thành quỷ dữ rồi, lại có một sức mạnh phi thường. Có nghĩa là, hiện giờ, đây không còn là một trò chơi giữa người với người nữa. Nó đã biến thành một cuộc chiến sinh tồn giữa người với quỷ. Theo quy tắc ban đầu, chỉ cần thợ săn bắt được 3 con mồi trở lên thì sẽ sống. Hay nói đúng hơn, chỉ cần bắt đủ 3 con mồi thì không cần phải tìm bắt tiếp nữa, vì như thế đã đủ điều kiện để sống sót. Nhưng bây giờ khó hơn rất nhiều, cơ hội sống sót bị giảm đi. Bởi vì thợ săn giờ là quỷ rồi, cho nên điều kiện tàn khốc hơn, không còn là 3 con mồi nữa. Trong vòng 6 tiếng, thợ săn phải tìm giết hơn một nửa số lượng con mồi thì mới thắng. Còn con mồi cũng trong 6 tiếng đồng hồ đó phải tìm cách lẩn trốn để được sống sót. Đến lúc này, chúng tôi vẫn hoàn toàn, nhưng mà tình hình càng ngày càng nguy hiểm, không ngờ một nửa lớp sẽ chết. Còn 5 tiếng, 40 phút nữa, tin tới đi, chúng ta nhất định sẽ sống sót. Tôi trấn an mọi người, nhưng mà thật lòng mà nói, đối với diễn biến tiếp theo của trò chơi, tôi không có một chút tự tin nào. Nếu là Bí Tiểu Vũ và Tô Nhã của trước kia, thì một mình tôi cũng có thể đối phó. Nhưng bây giờ, hai người đã là quỷ rồi, xét về mặt nào, tôi cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Huống hồ chi, cái chết của bọn họ do tôi gián tiếp gây ra. Chắc chắn, Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ oán hận tôi vô cùng. Trò chơi mới, chỉ mới bắt đầu được có 10 phút, cũng là 10 phút an toàn nhất. Vì trong cái khoảng thời gian này, Bí Tiểu Vũ và Tô Nhã không được phép di chuyển, cũng không có được có bất cứ hành động nào. Đây là quy định của trò chơi. Nếu không thì với năng lực của hai người bọn họ, trong 10 phút đã có thể giết chết chúng tôi rồi. Thông thường, năng lực quỷ dường như là tương đương với thành thánh. Đây là điều không thể nghi ngờ. Tôi gặp quỷ rất nhiều lần, nhưng cùng lắm cũng cố nghĩ cách tránh bị tổn hại thôi, chứ không có khả năng tiêu diệt chúng. Bởi vì tôi và chúng vô cùng khác biệt, đôi khi tôi cũng cảm thấy lạ. Quỷ rõ ràng cũng từng là người, nhưng mà lại có năng lực hơn hẳn con người. Căn bản mà nói, điểm yếu của chúng chính là sợ ánh sáng và chỉ có thể di chuyển trong một phạm vi nhất định. Mà ác quỷ trong lớp của chúng tôi đúng là không có điểm yếu nào. Nó có thể đi xuyên qua không gian, vượt thời gian, thậm chí có thể tùy ý giết người bất cứ lúc nào. Ừ, tớ tin cậu. Dương Á Thịnh nói, cậu Hồng Dân và Quang Ngọc cũng đồng tình, nhìn tôi đầy tin tưởng. Sự tin tưởng này giúp tâm lý của tôi ổn định hơn rất nhiều. Tôi tin rằng chúng tôi nhất định sống sót trong trò chơi này. Tôi nghĩ ở bên ngoài, cuộc tàn sát đã bắt đầu rồi, đã có 5 người chết. Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ công khai càn quét khắp nơi. Người xung quanh giống như không có nhìn thấy họ, hoặc là do không có tham gia trò chơi nên họ không có thấy quỷ. Chỉ có những người trong cuộc chơi mới có thể nhìn thấy Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ. Nhờ vậy bọn họ sẽ dễ giết người hơn. Hai người họ gật đầu ra hiệu với nhau rồi tách ra. Rõ ràng đang muốn mở rộng phạm vi tìm kiếm. Cả trường cũng có gần 4.000-5.000 người. Nhiều người như vậy cho nên dĩ nhiên sẽ có rất nhiều phòng học. Lại đang là ban đêm, trời tối đen. Cho nên cả ngôi trường càng trở nên rộng lớn hơn. Cho dù là quỷ nhưng mà cũng chỉ có hai thôi. Muốn tìm cho hết hơn 40 người cũng chẳng có dễ dàng gì. 6 tiếng là quá ít ỏi, mà con mồi thì có thể di chuyển bất cứ lúc nào. 8 giờ rưỡi rồi, Như thường lệ vẫn là tiết tự học cuối ngày, trên sân thể dục chỉ có lác đác vài người. Mà lúc này mọi người bắt đầu tản ra, mỗi người trốn một chỗ khác nhau. Có người trốn một mình, có người trốn theo nhóm, có người đến ký túc xá nữ, cũng có người trốn trong phòng của lão đốt lò Trần Đầu. Tóm lại, nơi nào cũng có người ẩn nấp, kể cả những nơi chẳng có ai nghĩ tới. Tằng Anh thì trốn trong xe hơi của thầy hiệu trưởng, chắc là chạy đến chỗ chú mình mượn chìa khóa rồi. Lúc này tôi mới nhớ, lần trước Quang Ngọc giúp tôi lấy chìa khóa phòng hồ sơ, chắc là cũng nhờ Tằng Anh. Tằng Anh cũng giống như là Quang Ngọc, cũng hy vọng hóa giải được lời nguyền để cho cả lớp có thể trở lại như trước đây. Tằng Anh tính cách hiền hòa, tuy không có tiếng nói trong lớp, nhưng mà cũng rất thân thiết với các bạn nữ sinh. Cô ấy cũng phản đối gay gắt việc các thành viên trong lớp vì sống sót của bản thân mình mà tự giết hại lẫn nhau. Cô ấy cho rằng chỉ cần mọi người đoàn kết với nhau thì có thể thoát khỏi lời nguyền. Cô ấy kiên định còn hơn cả Quang Ngọc. Nhưng mà hiện giờ cô ấy chỉ có thể cuộn mình trong xe, thầm trấn an mình. Không sao, dù cho hai người bọn họ có nhìn thấy mình cũng không có vào được đấy. Ờ, đúng rồi, làm sao mà vào được, mình sẽ an toàn thôi. Đang lẩm bẩm, cô ấy vô tình ngoảy mặt sang tài lái phụ, đập vào tầm mắt là một đôi mắt đỏ nhiều máu, mặt trắng xanh, ánh mắt tràn đầy thù hận. Chương 74, cái chết của Lưu Vũ. Chủ nhân gương mặt này chính là Bí Tiểu Vũ. Cô ấy nhìn Tằng Anh bằng ánh mắt oán độc. Ánh mắt khiến cho Tằng Anh không có thở nổi. Tằng Anh sợ hãi lùi về phía sau. Nhưng mà rất nhanh đã đến cuối xe rồi. Một chiếc xe dù lớn cỡ nào, không gian cũng chẳng có bao nhiêu. Tằng Anh rất muốn mở cửa xe, nhưng mà lại phát hiện không cách nào mở được. Chiếc xe vốn là chỗ ẩn nấp của Tằng Anh, bây giờ sắp biến thành cái phần mộ rồi. Tằng Anh bẻ vô lăng trong vô vọng, nhưng mà chẳng có tác dụng gì cả. Xe đã bị khóa, không có cách nào thoát ra. Vô dụng thôi, mày chịu chết ở đây đi. Giọng nói của Bí Tiểu Vũ thật khiến cho người ta run sợ, gương mặt tái xanh nhăn nhó, ngón tay cũng đỏ lè. Ngay sau đó, cổ của Tằng Anh đã bị Bí Tiểu Vũ dặn ngược. Bí Tiểu Vũ, vì sao? Chẳng phải là chúng ta là bạn bè sao? Rõ ràng, cậu cũng như tớ, cũng là người dãy dụa trong lời nguyền. Tại sao mà cậu lại bán mạng cho quỷ vậy? Tằng Anh đau khổ gian sinh, muốn khơi lại chút lương tri trong nội tâm của Bí Tiểu Vũ. Nhưng mà Bí Tiểu Vũ chẳng nói gì, điên cuồng xé thân thể của Tằng Anh cùng với tiếng kêu thảm thiết. Cánh tay cô ấy đã bị Bí Tiểu Vũ xé ra làm hai khúc. Tằng Anh hét lên đầy thống khổ, cả người dùng dãy không ngừng, ánh mắt uất ức. Tại sao? Tại sao cậu làm như vậy với tớ? Gian sinh cậu, tha cho tớ đi. Nhưng mà Bí Tiểu Vũ lạnh lùng xuống tay, bàn tay sắc bén không ngừng xé rách thân thể của Tằng Anh. Tằng Anh từ từ bị xé ra, tay chân bắt đầu phun máu, dính đầy cửa kính xe, mang theo một tuyệt vọng cùng uất hận. Tằng Anh đã chết một cách thảm thương. Rất nhanh, trong xe yên tĩnh, chỉ còn lại những cánh cửa đầy máu, nhìn vô cùng tàn khốc. Tằng Anh chết rồi sao? Lý Mặc Phạm nói, sau khi mà biết tin, ánh mắt Quang Ngọc chùng xuống hẳn, nhưng mà không khóc, bởi vì lúc này, bất cứ âm thanh nào phát ra cũng có thể dẫn đến diệt vong cho cả nhóm. Cô ấy chỉ còn biết bịt chặt cái miệng của mình, đau khổ nhìn tôi. Tôi biết Tằng Anh là bạn thân cô ấy, đồng thời cũng là người cùng chí hướng. Nhưng bây giờ Tằng Anh đã chết rồi, khó trách Quang Ngọc vô cùng đau khổ. Nhưng mà hiện giờ không phải là lúc để bi thương. Tuy chỗ ẩn nấp của chúng tôi cực kỳ kín đáo, nhưng qua nhiều lần giao chiến với quỷ, tôi hiểu rõ quỷ có rất nhiều khả năng mà con người không có thể lý giải được. Bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có thể bị phát hiện. Những người khác cũng giống vậy. Sau khi mà Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ đã biến thành quỷ, chẳng ai có thể đảm bảo là mình có thể sống quá 6 tiếng đồng hồ. Trốn ở đây, tuy tôi thấy rất là bất an, nhưng mà giờ cũng chẳng còn cách nào tốt hơn. Bước ra ngoài chẳng khác gì tìm cái chết, cho nên tạm thời đành phải ở yên đây. Chúng tôi thấp thỏm chờ đợi, giống như một con sơn dương đợi bị làm thịt vậy. cả người lạnh run, đợi vận mệnh ập xuống đầu. Mà trong các phòng học, một màn bắt giết cũng vừa mới bắt đầu thôi. Trốn ở tầng 2 của trường gồm có 3 người, Triệu Minh, Lưu Thiên và Chu Vinh. Triệu Minh và Lưu Thiên trốn trong nhà vệ sinh nam, mong mau hết thời gian. Tới giờ đã chết mấy người rồi? Triệu Minh lo lắng hỏi. Tàng Anh Anh vừa mới chết. Lưu Thiên nói, ngước gương mặt tròn trịa lên nhìn Triệu Minh, cái giọng chán nản. Cậu sợ cái gì vậy? Cậu nên nhớ cậu là con trai đó. Không cần cậu quan tâm. Triệu Minh lạnh lùng nói, không ngờ một người nóng nảy như là Lưu Thiên là có thể nổi giận bất cứ lúc nào. Nhưng mà nghe Triệu Minh nói vậy, chỉ gầm nhỏ. Chán ghét tớ sao? Muốn bỏ tớ hả? Triệu Minh liếc Lưu Thiên, chẳng có nói gì. Thật ra cậu ấy rất chán ghét Lưu Thiên. Tính tình của Lưu Thiên tùy tiện, phóng khoáng như đàn ông. Chỉ cần là nam sinh sẽ chẳng ai thích cô ấy. Nhưng mà cậu ấy không thể chống lại Lưu Thiên. Thế nên lúc này, cậu ấy và Lưu Thiên đã thành người yêu của nhau. Tớ hỏi cậu, cách của cậu xài được sao? Lưu Thiên hỏi Triệu Minh. Tớ cũng không biết, chỉ thử thử thôi. Triệu Minh lắc đầu nói, cách của cậu ấy rất là đơn giản, nhưng cực kỳ vô sĩ. Hai thợ săn trong trò săn người này đều là con gái. Như thế, nếu trốn ở nhà vệ sinh nam, có thể bọn họ sẽ ngại không có dám vào. Vì thế cho nên, Triệu Minh chọn nhà vệ sinh nam làm cái chỗ ẩn nấp. Dĩ nhiên, cậu ấy cũng đã nghĩ tới đường thoát. Chính là cái nhà vệ sinh nam nằm ở tầng 2. Có thể nhảy qua cửa sổ, mà dưới cửa sổ là một bụi cây cỏ rậm rạp. Sao cũng được, tớ tin cậu. Lưu Thiên ngọt ngào ôm lấy Triệu Minh. Thân hình cô ấy mập mạp, mà Triệu Minh thì lại gầy gò. Vì vậy, mỗi lần ôm nhau, đều là Lưu Thiên ôm Triệu Minh vào lòng mình. Nhìn rất là buồn cười. Triệu Minh né người chán ghét nhìn Lưu Thiên, giọng bực bội. Được rồi, cậu trật tự một chút đi. Biết rồi. Lưu Thiên tủi thân nhìn Triệu Minh, nhưng mà không nói gì. Đúng lúc này, Lưu Thiên bỗng kêu lên sợ hãi. A Minh, cậu tới đây, nhanh lên. Triệu Minh ghét nhất là bị cô gái gọi là A Minh, nhưng mà vẫn quay đầu lại. Ngay lập tức, sắc mặt cậu ấy thay đổi. Ở cửa nhà vệ sinh nam, có một bóng dáng đơn độc xuất hiện trước mặt của bọn họ. Là một nữ sinh mặc đồng phục, gương mặt trắng nhách, bàn tay đầy máu. Cô ấy cười thảm hại, giọng khàn khàn từ từ bước tới. Chuyện này không thể nào. Nhìn Tô Nhã bước thẳng vào nhà vệ sinh nam chẳng một chút ngượng ngùng, Triệu Minh sững người. Vậy là cậu đã tính sai rồi, sau khi mà thành quỷ bọn họ chẳng có nghi ngại gì cả. Đây là nhà vệ sinh nam, thật hoài niệm nha. Trước đây, tao cũng từng tới đây làm chuyện đó với một nam sinh. Tiếc là giờ tao đã chết rồi. Tô Nhã cười lạnh, sắc mặt cô ấy trắng bệch. Từ hốc mắt, đôi mắt nhìn hai người Triệu Minh đầy oán hận. Triệu Minh có cảm giác như mình bị thần chết nhìn thấu vậy. Cổ họng khô khốc, tim đập không ngừng theo từng bước chân của Tô Nhã. Triệu Minh và Lưu Thiên bị Tô Nhã nhìn trừng trừng, cảm thấy toàn thân vô lực. Cả người quỵ xuống đất, không ngờ Tô Nhã mạnh tới mức này. Đầu óc Triệu Minh tính toán liên tục, sau đó giọt nhanh ra cửa sổ, đây là đường sống duy nhất, chỉ cần nhảy xuống là có cơ hội sống rồi. Mà lúc này Tô Nhã đã bước tới trước mặt cậu ấy, tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức không có kịp trở tay. Lúc cô ấy nhìn ra cửa sổ, Triệu Minh đã bước một chân lên. Triệu Minh không kịp phản ứng, không trốn được rồi. Vào lúc này, cậu ấy làm một việc mà không có ai có thể ngờ tới, chụp lấy Lưu Thiên lôi tới chắn trước mặt của mình. Bàn tay sắc bén của Tô Nhã trong khoảnh khắc xuyên thủng qua ngực của Lưu Thiên cùng với máu phun ra. Ngực của Lưu Thiên đã bấy nhảy. Mà lúc này, mặt Lưu Thiên hơi ngạc nhiên. Máu không ngừng tuôn ra từ khóe miệng, cô ấy quay qua nhìn Triệu Minh một cách khó tin. Cô ấy không bao giờ tưởng tượng được vào thời khắc sau cùng Triệu Minh lại xem mình như một tấm khiên. Xin lỗi cậu, A Thiên, vì sống sót, tớ chẳng còn cách nào khác. Mặt của Triệu Minh nhăn nhó, nụ cười gượng gạo lúc này, tinh thần cậu ấy gần như sụp đổ rồi. Cậu ấy vốn không có thích Lưu Thiên, thậm chí là chán ghét. Chẳng qua gì Lưu Thiên mạnh mẽ có thể bảo vệ mình, nên cậu ấy mới im lặng, chấp nhận mối quan hệ này. Vào thời khắc hệ trọng, Triệu Minh dĩ nhiên không quên mình không có gì mình trời tru đất diệt. Triệu Minh cười lạnh, xoay người nhảy xuống. Lúc này Tô Nhã giương cánh tay còn lại ra định tóm lấy Triệu Minh, chỉ cần bắt được dù là đang rơi, Tô Nhã cũng có thể xé Triệu Minh thành từng mảnh nhỏ. Thế nhưng lúc này Lưu Thiên đang học máu không ngừng, chẳng biết lấy đâu ra sức mạnh, bỗng gầm lên, hai tay của nó ấn vào lưng của Tô Nhã, đẩy Tô Nhã một cái. Tô Nhã không kịp phòng bị Lưu Thiên xô ngã, còn Lưu Thiên quay đầu lại nhìn Triệu Minh, nén tức giận và uất hận vào đáy mắt, hét lên, chạy đi A Minh, chạy nhanh đi. Triệu Minh sợ hãi nán lại, vốn tưởng mình chết chắc, nhưng mà vào lúc quan trọng lại bị phản bội mà Lưu Thiên vẫn cứu mình. Chớp lấy cái thời cơ, Triệu Minh không nói hai lời, liền xoay người nhảy xuống. Cùng với một tiếng rơi nặng nề, Triệu Minh đã tiếp đất, cảm giác được sống khiến cậu ấy hạnh phúc vô cùng. Lúc này chẳng có dám chần chờ, cậu ấy giọt chạy như điên. Về phần Lưu Thiên, cậu ấy cũng chẳng cần phải quan tâm. Dù sao chỉ cần mình sống sót, hy sinh ai không quan trọng. Một cách vô tình, một thiếu niên hiền lành như thế đã hóa thành một ác ma. Trong nhà vệ sinh nam, Tô Nhã đang nắm chặt Lưu Thiên, giọng đầy giận dữ. Đáng chết, đồ chết tiệt, tại sao phải làm vậy? Rõ ràng hắn đã phản bội mày mà. Lưu Thiên cười ngây ngốc, nhìn chăm chăm Tô Nhã, chẳng mở miệng nói thêm câu nào. Đáng giận, mày đi chết đi. Tô Nhã điên cuồng hét lên, bàn tay sắc bén đã xé nát cổ của Lưu Thiên, máu tuôn ra xối xả. Thân hình của Lưu Thiên dạm dở, so với thanh niên cũng chẳng có thua gì, nhưng mà đối mặt với Tô Nhã, cô ấy yếu ớt, chẳng khác gì một con kiến nhỏ. Mắt Lưu Thiên liệm dần, cánh tay vô lực buông xuống đất. Nhưng mà từ nãy tới tận bây giờ, cô ấy chưa từng rủa Triệu Minh một câu nào. Tô Nhã nhăn mặt đứng lên, thi thể của Lưu Thiên trên đất nát như tương. Chờ đi, tao sẽ giết cái thằng đàn ông của mày, giết sạch cả cái lớp của mày. Tao muốn mày hiểu rõ, dù mày có hy sinh thì cũng vô ích thôi. Dứt lời, Tô Nhã xoay người bước ra ngoài, chỉ còn lại thi thể của Lưu Thiên vẫn nằm trên đất, trên mặt vẫn là một nụ cười. À Minh, chỉ cần cậu không sao là tốt rồi. Chương 75, Thế Bí. Lúc này, trong tầng 2 của trường, ngoài Triệu Minh và Lưu Thiên ra, còn có một người, đó là Chu Vinh. Chu Vinh cũng chọn trốn ở đây, chỉ có điều nơi cậu ta ẩn nấp không phải là nhà vệ sinh nam, lại càng không phải là nhà vệ sinh nữ, mà là trong lớp học đang có tiết học. Đúng vậy, cậu ấy đang ngồi trong một lớp 12, tham gia vào giờ tự học cuối ngày, đây vốn là một ý tưởng táo bạo của cậu ấy. Tuy là giờ tự học, nhưng mà vẫn có giáo viên giảng bài như bình thường. Dù sao, cũng lớp 12 rồi, giai đoạn này chương trình học vô cùng căng thẳng. Vì Chu Vinh cũng ngang ngang tuổi với các học sinh lớp này, cho nên rất dễ trà trộn vào. Chu Vinh không ngốc, lại từng xem rất nhiều phim kinh dị, cho nên tự khắc biết, quỷ không có thể xuất hiện trắng trợn trước nhiều người như vậy. Đó là lý do cậu ấy quyết định trốn trong lớp học đông người. Cả lớp học lúc này đều được kín chỗ, cậu ấy không tin quỷ dám xuất hiện ở đây. Nghĩ đến Triệu Minh trốn một mình trong nhà vệ sinh nam, Chu Vinh cười thầm trong bụng. Đúng là cái thằng ngu, trốn trong nhà vệ sinh đó thì có ích gì chứ, chết là cái chắc. Chu Vinh đắc ý xem điện thoại, tin Lưu Thiên chết đã được gửi vào nhóm chat. Mình sẽ không chết, chỉ ngu như các cậu mới chết thôi. Chu Vinh cười cười, mắt nhìn vào điện thoại, cơ thể rung lên. Cậu ấy đang ngồi ở cuối lớp, hồi hộp theo dõi tin nhắn trong điện thoại. Ở đây đông người như vậy còn bật đèn sáng choang, tớ không tin các cậu dám vào, tớ an toàn thôi. Chu Vinh lảm nhảm như là một tên điên, cậu ấy đang cố tự trấn an mình, hòng che đi cảm giác sợ hãi trong lòng. Phòng học sáng trưng, cô giáo đang giảng bài say sưa, không hề chú ý tới sự có mặt của một học sinh lạ trong lớp, mà Chu Vinh trốn tuốt ở cuối lớp, sách vở chồng lên bàn, che cả nửa người cậu ấy. Cứ vài phút, Chu Vinh kiểm tra điện thoại một lần. Còn hơn 5 tiếng nữa, trò săn người mới kết thúc. Đối với cậu ấy, 5 tiếng đồng hồ dài chẳng khác gì một năm. Vừa mới hy vọng rằng mình sẽ thoát chết nhờ trốn ở chỗ đông người, Vậy mà khi mà Chu Dinh vừa nhìn thoáng qua cửa sổ, sắc mặt đã trắng bệch, mắt trợn trừng sợ hãi. Bên ngoài cửa sổ cuối lớp, Tô Nhã đang nhìn Chu Dinh cười khẩy, đôi mắt vô cùng hung hãn, khuôn mặt trắng xanh đáng sợ, toàn thân như hòa vào bóng đêm. Đến rồi, đã đến thật rồi. Chu Dinh tái mặt, hoang mang nhìn ra cửa sổ, cơ thể mập mạp rung lẩy bẩy. Cậu ấy không bao giờ ngờ được Tô Nhã lại tìm ra mình nhanh như vậy. Song Tô Nhã chỉ đứng ngoài cửa sổ không có bước vào, nếu không Chu Dinh đã chết lâu rồi. Nhìn cái bóng dáng ma quái đó, Chu Dinh căng thẳng nắm chặt lấy điện thoại, lòng bắt đầu lo lắng. Làm sao đây? Cô ấy đã thấy mình rồi, tiêu rồi. Chu Dinh lẩm bẩm, người run rẩy, trong đầu không ngừng nghĩ cách trốn thoát. Tạm thời Tô Nhã không có vào được trong lớp, chứng tỏ Chu Dinh đoán đúng. Ở đây đông người như vậy, cho dù là Tô Nhã cũng không có thể xuất hiện đột ngột để giết người. Nhưng nơi này rốt cuộc có thể trốn được bao lâu? Trò chơi kéo dài 6 tiếng đồng hồ mà hiện tại mới qua chưa đầy 1 tiếng. Nói cách khác, Chu Dinh phải trốn thêm 5 tiếng nữa. Hiện tại đang là tiết tự học thứ 3. Hay nói đúng hơn, khi mà chuông tan học vang lên, mọi người lục tục ra về, cũng chính là lúc Chu Dinh mất mạng. Không được, nhất định phải tìm cách. Chu Dinh liên tục suy nghĩ, lúc này cậu mới nhận ra rằng nơi mà mình nghĩ an toàn nhất lại chính là ngõ cụt. Không sai, phòng học tuyệt đối là một chỗ an toàn, nhưng mà hiện đang là buổi tối, chẳng học sinh nào điên tới mức ở trong lớp học. Hết tiết họ sẽ về nhà. Lúc đó Tô Nhã muốn giết cậu ấy dễ như trở bàn tay. Có điều Tô Nhã không có thể đứng mãi để mà xem canh chừng Chu Dinh. Cô ấy phải đi tìm những người khác, dù sao cũng còn tới nửa tiếng đồng hồ mới hết tiết học, đành phải chờ thôi. Đây là khoảng thời gian chịu đựng gian khổ nhất. Mỗi một phút trôi qua, Chu Dinh tưởng như là một ngày bằng một năm, tâm trạng lo lắng bồn chồn. Lúc này cô giáo đi vòng quanh lớp liền phát hiện có học sinh lạ. Ai đây? Tại sao mà cô chưa thấy em bao giờ vậy? Cô giáo lên tiếng hỏi, cô ấy là chủ nhiệm của lớp này 3 năm, nhớ rõ mặt từng học sinh, cho nên rất nhanh Chu Dinh đã bị phát hiện. Dạ, em... Chu Dinh á khẩu không có trả lời được. Cậu ấy không thể nói là mình đã lẻn vào trong lớp. Em không phải là học sinh lớp này, tại sao có mặt ở đây? Ai đã đưa bạn ấy vào đây vậy? Cô chủ nhiệm chào mày hỏi cả lớp. Dạ, em... Chu Dinh lắp bắp. Thôi được rồi, em ra ngoài ngay cho cô đi. Cô giáo chủ nhiệm vừa nói vừa phất tay. Hành động của cô khiến cho mặt mày của Chu Dinh tái mét. Cậu ấy nhìn ra cửa sổ, Tô Nhã đang nhìn chầm chầm, khóe miệng đang nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng mà trong mắt Chu Dinh nó thật ma quái. Nghĩ tới đây, Chu Dinh quyết định trăm ngàn lần không có thể ra ngoài, nếu không chết là cái chắc. Thế nên giữa sự kinh ngạc của tất cả mọi người, Chu Dinh ôm mặt khóc rống lên, miệng lại nhảy không ngừng, quay đi quẩn lại cũng chỉ có một câu, nhất quyết không ra ngoài. Cô giáo không biết phải làm sao, đành lắc đầu. Thôi, được rồi, hôm nay em tiếp tục ở lại học đi. Rồi khó chịu xoay người bước ra bục giảng. Chu Dinh thở phào, không có bị đuổi ra ngoài nữa, nhưng mà trước mắt cậu ấy đang ở vào thế bí. Nếu không có cách giải quyết, nửa tiếng sau chắc chắn tính mạng cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm. Lúc này Chu Dinh chỉ có một hy vọng duy nhất, đó là Tô Nhã sẽ rời khỏi đây. Dù sao còn chưa tới nửa tiếng nữa, có thể Tô Nhã không đủ kiên nhẫn chờ, nên sẽ đi tìm người khác. Mà hiện tại chúng tôi vẫn núp trong bụi cây, chịu đựng suốt nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa có gì xảy ra. Sao Lưu Thiên tới tận lúc này vẫn chưa có thêm ai chết nữa? Điều này khiến cho tôi nghi ngờ năng lực của Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ. Có vẻ như chúng mạnh như là tôi tưởng, ít ra vẫn không có thể cảm nhận được chúng tôi. Cũng khó trách, vốn dĩ thợ săn chưa hẳn là mạnh nhất. Nếu hai người bọn họ có thể đánh hơi được chúng tôi, chẳng phải tất cả chúng tôi đều chết hết sao? Đây chính là giới hạn mà trò săn người này dành cho quỷ. Dù vậy, nhưng mà nói gì thì nói, bọn họ cũng là quỷ, dựa vào những cái gì đang có, tôi nắm được hai quy luật. Thứ nhất, không cần phải nghĩ cách đối đầu với quỷ hay là chạy đua với quỷ, vì thể lực của nó là vô hạn. Thứ hai, nhất định phải trốn cho thật kỹ, nếu không chết chắc. Điều này khiến cho tôi rợn da đầu, còn tới 5 tiếng đồng hồ mới kết thúc cái trò chơi săn người. Trong thời gian này, chúng tôi không có thể ra ngoài phạm vi trường học, chỉ có thể trốn bên trong thôi. Dĩ nhiên, trường học rất rộng, nhưng với khả năng tìm kiếm của hai người bọn họ, trong 6 tiếng, muốn tìm được chúng tôi cũng không phải không thể. Thế nên, chúng tôi đang lâm vào đường cùng là điều không thể chối cãi. Đến lúc này, đã chết 7 người rồi. Trong đó có 5 người mới, 2 người còn lại là Tằng Anh và Lưu Thiên. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong tất cả trò chơi mà tôi từng trải qua, cái trò chơi lần này có nhiều người chết nhất. Mà trò chơi còn kéo dài đến tận 5 tiếng, số người chết chắc chắn còn tăng thêm. Nếu không có nghĩ ra cách để mà ngăn cản, có lẽ cả cái lớp này sẽ chẳng còn ai sống sót. Trốn trong bụi cây, tôi quan sát bên ngoài qua các khe hở, chăm chú nhìn về đằng xa. Vẫn yên tĩnh, không có người nào xuất hiện. Dù là như vậy, nhưng mà tôi không có dám lơ là cảnh giác một giây nào. Bởi vì chỉ cần phạm sai lầm nhỏ thôi, sẽ dẫn đến tai họa không có thể tưởng tượng được. Trốn chung với tôi, không chỉ có một người, mà là tận 5 người, trong đó còn có 2 nữ sinh là Cẩu Hồng Dân và Hoa Ngọc. Chạy trốn là điều không thể. Những người đã chết, trong tin nhắn đều nói rõ nguyên nhân. Chẳng hạn như Tằng Anh đã bị phát hiện chết trong xe. Còn 4 người kia đều bị Tô Nhã móc tim ra trong lúc đang chạy trốn. Bấy nhiêu cũng đủ để chứng minh không thể chạy thoát khỏi 2 người bọn họ. Mà hình như quỷ còn có thể đi xuyên qua vật cản. Nói cách khác, trốn trong xe không khác gì tự tìm đường chết. Cái chết của Tằng Anh là minh chứng thuyết phục nhất rồi. Tôi phân tích thật là cẩn thận, những manh mối tôi có đủ để thấy quỷ rất mạnh. Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ có ít nhất 3 năng lực hơn người, mà đầu tiên phải nói đến là sức chiến đấu phi thường. Nếu không, làm sao bọn họ có thể giết chết mấy nam sinh dễ dàng như thế, thậm chí là moi tim. Thứ hai, năng lực xuất hiện bất ngờ, có thể xuyên qua vật cản và di chuyển trong nháy mắt. Đây là một năng lực vô cùng mạnh. Thứ ba, năng lực cảm nhận được dương khí của một người trong một phạm vi nhất định. Theo phỏng đoán của tôi, phạm vi này không có lớn lắm, chỉ khoảng từ 2 đến 4 mét thôi. Qua những lập luận này, tôi cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Quỷ mạnh như vậy, cuối cùng phải làm sao mới thắng được đây chứ? Ngay vào lúc tôi đang phân tích tình hình, đồng tử của tôi chợt co rút lại, cả người đổ về phía trước. Cách chỗ tôi khoảng hơn 100 mét, tôi nhìn thấy một bóng dáng trắng nhách. Chính là Bí Tiểu Vũ, cả người cô ấy toàn là máu, đôi mắt đang càn quét điên cuồng, gương mặt nhăn nhó, hai con mắt sâu như hố đen, như chực hút lấy mọi thứ. Tôi mới vội vàng thụp người xuống, cảm giác sợ hãi bao bọc lấy toàn thân, máu huyết chạy khắp người. Những người khác cũng tái mặt, không một ai dám lên tiếng, tất cả đều cuộn mình trong bụi cây, hòng tránh cái tầm mắt của Bí Tiểu Vũ. May cho chúng tôi, Bí Tiểu Vũ nhìn một lượt xung quanh mà vẫn chưa có phát hiện được gì. Bóng dáng trước mắt chần chừ, mắt đảo quanh, sau đó gương mặt hơi thất vọng, chậm rãi rời đi. Nhìn theo cái bóng lưng ngày càng xa, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà bỗng nhiên Bí Tiểu Vũ vòng trở lại, mắt nhìn thẳng vào chỗ của chúng tôi, đầy thù hằn và dữ tợn. Trường Dĩ, đừng có hòng trốn thoát, tớ đã thấy cậu rồi. Bí Tiểu Vũ gào lên giống như tiếng vọng từ địa ngục, làm cho người ta kinh hãi tột cùng. Chương 76, điểm yếu của quỷ. Nghe câu đó, trong nháy mắt tôi cảm thấy như mình xoáng tiểu. Quan Ngọc ở bên cạnh tôi sợ tới mức xém nhảy dựng lên, nhưng mà may tôi đã kịp kéo cô ấy lại. Đã cố gắng đến lúc này rồi, chỉ cần phải thật tỉnh táo. Biết là vậy, nhưng mà người tôi cũng run lên bần bật, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra. Nhưng tôi vẫn chỉ cúi thấp đầu, không nhìn về phía Bí Tiểu Vũ. Trường Dĩ, cậu còn không chịu ra đấy, cậu không tự mình ra, tớ đành phải vào tìm vậy. Bí Tiểu Vũ cười lạnh, sau đó chậm rãi đi về phía chúng tôi. Lý Mạc Phàm thấy vậy, bắt đầu luống cuống muốn bỏ chạy rồi. Đây là bản năng con người, khi bị phát hiện, chắc chắn sẽ muốn chạy trốn. Nhưng mà tôi đã kịp thời kéo cậu ấy lại, vì có chạy cũng không có thoát được, mà nhiều khi còn chết thảm hơn. Dù chạy nhanh cỡ nào, cũng không có thể chạy nhanh bằng quỷ. Nhưng mà ở lại đây cũng chỉ có một con đường chết. đầu óc của tôi quay mòng mòng, đứng giữa ranh giới sống chết, cuối cùng tôi đã nghĩ ra. Tuy xác suất thành công chỉ có một nửa, nhưng mà giờ phút này cũng chẳng còn cách nào, đành phải liều đánh cược một lần. Các cậu, cúi đầu xuống, nhắm chặt mắt lại, không có được mở ra. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta rồi. Tôi đè thấp giọng nhắc mọi người, Bí Tiểu Vũ cách chúng tôi ngày một gần, ranh giới sống chết ngày càng rõ. Nếu tôi đoán sai, chắc chắn chúng tôi sẽ chết, nhưng mà cũng đã hết cách rồi. Sau khi mà nghe tôi nhắc, mọi người cúi đầu nhắm mắt, chẳng ai dám nhìn lên. Bước chân của Bí Tiểu Vũ ngày một gần, tim tôi như ngừng đập, nước mắt cứ vậy mà sắp rơi ra. Cảm giác mình sắp chết khiến cho tôi gần như là tuyệt vọng. Hết đường chạy, hết đường trốn rồi. Ngoài nhắm mắt ra, chúng tôi đã hết đường, cái chết gần như đang gần trong gang tấc. Lúc này, dù là ai, dù có giỏi đến mức nào, cũng khó tìm được đường sống. Chúng ta sẽ chết sao? Tôi thầm than, cánh tay cũng buông xuống trong vô lực, giống như một tử tù đang chờ thi hành án. Lúc này, bước chân của Bí Tiểu Vũ đã rất gần, gần trong gang tấc, nhưng mà cô ấy lại oa lên một tiếng, sau đó băn khoăn. Không có ai sao? Cô ấy chần chờ nhưng mà vẫn tiến lại gần bụi cây chúng tôi đang trốn. Xung quanh toàn là cỏ dại, còn có thêm một cái bụi hoa rất lớn. Nhưng chỉ cần nhìn qua thì ai cũng biết đây là một chỗ ẩn nấp cực kỳ tốt. Vì thế cho nên Bí Tiểu Vũ liên tục đi về phía chúng tôi. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ ràng. Tim của tôi càng cứng, mà quanh tôi ai cũng vậy đều run cầm cập. Nhưng mà rất nhanh sau đó, Bí Tiểu Vũ vòng qua chỗ khác. Tôi rất mừng nhưng mà cũng không dám lên tiếng. Những người khác cũng vậy, chúng tôi vẫn nhắm tịt mắt. Một lúc sau không có gì xảy ra. Sau 5 phút, tôi mở miệng thăm dò. Các cậu còn đây không? Nếu còn, lên tiếng nha. Tớ ở đây, tớ còn. Lý Mặc Phàm lên tiếng đầu tiên, sau đó mọi người lần lượt trả lời xác nhận. Không thiếu một người nào. Tôi an tâm hơn, quay lại nhìn từng người một, đúng là vẫn còn đủ, mà Bí Tiểu Vũ không còn ở đây. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng chúng tôi cũng tạm thoát khỏi cái chết rồi. Lúc này Lý Mặc Phàm hỏi tôi, lão đại, vừa rồi tại cái thời khắc quyết định, sao mà cậu lại bảo tất cả nhắm mắt cúi đầu xuống? Cậu không có sợ Bí Tiểu Vũ giết hết chúng ta sao? Sợ chứ, nhưng mà lúc đó cũng hết cách rồi, dù có chạy trốn, chúng ta trốn ở đâu được bây giờ, nên đành ở im đây. Nếu tớ không đoán nhầm, có lẽ tớ đoán được cái điểm yếu của cô ấy. Hả? Điểm yếu là cái gì? Lý Mặc Phàm tò mò hỏi. Bí Tiểu Vũ có năng lực cảm nhận, năng lực này cực kỳ mạnh, chỉ cần là đối phương nhìn cô ấy một cái, kể cả liếc qua, cô ấy cảm nhận được vị trí của đối phương, hơn nữa là có thể đi tìm ngay. Loại năng lực này ở trên người thợ săn thật sự rất mạnh. Tôi sợ hãi lẩm bẩm, năng lực của Bí Tiểu Vũ hỗ trợ tốt trong việc tìm kiếm con mồi. Chỉ cần con mồi nhìn cô ấy một cái, cô ấy có thể tìm được nó ngay. Thế nên con mồi bị tìm ra thật là dễ dàng. Vừa rồi chúng ta nhìn cô ấy qua khe hở thôi, đã bị cô ấy cảm nhận được. Nhưng mà cũng chỉ cảm nhận được hướng thôi, chứ không có chính xác. Vì vậy cô ấy mới thăm dò. Nếu mà chúng ta chạy ra thì đã chết không có chỗ chôn rồi. Diễn biến tiếp theo các cậu chứng kiến rồi. Chúng ta không có nhìn cô ấy thì lập tức cô ấy không cảm nhận được vị trí của chúng ta, nên mới không có tìm được. Tôi bình tĩnh phân tích. Nói vậy chỉ cần chúng ta không nhìn cô ấy nữa là được sao? Dương Á Thịnh mừng rỡ. Đúng, đây là một cách. Nhưng mà cách này không phải là dễ nha. Dù cậu cố gắng không nhìn, nhưng mà chỉ cần vô tình nhìn một lần, kể cả là sau lưng, cũng sẽ bị cô ấy phát hiện. Lúc đó chạy thì cũng đã muộn rồi. Tôi đồng tình nhưng mà vẫn phải giải thích tiếp. Cái trò săn người này cực kỳ tàn khốc, nhất là việc quỷ trở thành thợ săn. Dù có trốn đi, chỉ cần liếc mắt một cái thôi cũng bị phát hiện ngay. Chúng ta cứ ở đây nhắm mắt lại, tớ không tin cô ấy lại tìm được tụi mình. Lý Mặc Phàm đưa ra ý kiến. Cũng chỉ còn cách này thôi. Tôi nói xong nhắm mắt lại. Bên cạnh Lý Mặc Phàm cũng vậy. Chỗ của chúng tôi như thế, nhưng trong màn đêm, ngay tại ngôi trường này cái chết vẫn chưa chấm dứt. Chu Dinh vẫn còn trong lớp học, lòng bất an. 15 phút trôi qua, lúc này chỉ còn cách giờ tan học chưa đến 15 phút. Nếu mà vẫn không nghĩ ra được cách, chắc chắn cậu ấy sẽ phải chết. Chu Dinh run rẩy xem điện thoại, mắt liên tục liếc về cửa sổ. Tô Nhã vẫn đứng ở đó, dường như cô ấy rất kiên nhẫn chờ con mồi tự chui đầu vào rọ. Chu Dinh biết hiện giờ mình vẫn an toàn. Nhưng mà tiết học không có thể nào không kết thúc. Sau 15 phút nữa, dù không muốn, cậu ấy cũng phải rời khỏi lớp. Lúc đó chính là lúc cậu ấy phải chết. Cậu ấy đang chờ, mà Tô Nhã cũng đang chờ. Đây là trận đấu kiên nhẫn giữa con mồi và thợ săn. Ngoại trừ chúng tôi đang trốn bên ngoài, những người khác đều trốn ở trong các căn phòng. Trong một căn phòng ký túc xá nữ, mấy nữ sinh cẩn thận trốn bên trong, khóa cửa lại, còn chặn bàn ở trước cửa. Như vậy, chắc chắn không ai vào được. Mấy nữ sinh nằm cuộn trên giường thì thào thảo luận. Chắc không có ai phát hiện chứ. Không đâu, kể cả có, chúng ta cũng khóa cửa lại rồi. Được, vậy thì tốt rồi. Mà nè, cậu nói xem, chúng ta phải trốn ở đây suốt 6 tiếng sao? Hết cách rồi. Ở một nơi khác, Đoan Mộc Hiên và Dương Vũ cùng với mấy đàn em cậu ấy đang trên sân thượng. Mặt của Đoan Mộc Hiên thản nhiên, cậu ấy nhàn nhã nghịch điện thoại giống như đang đi dạo, không phải là đang đối mặt với nguy cơ sống chết. Nè, chỗ này an toàn thật sự chứ? Dương Vũ lo lắng hỏi Đoan Mộc Hiên. Tất nhiên rồi, Đoan Mộc Hiên vẫn cắm mặt vào điện thoại, nhưng mà chỗ này muốn chạy rất khó đó. Dương Vũ lo lắng nói, bên cạnh cậu ấy, những người khác đang sợ hãi, bọn họ đi theo Đoan Mộc Hiên tới đây. Mà Đoan Mộc Hiên rất là thông minh, cho nên cho rằng cái chỗ này cũng sẽ an toàn. Ở đây nhìn xuống, chúng ta có thể theo dõi mọi thứ. Đoan Mộc Hiên bình tĩnh mở lời. Mà chỗ này thật sự an toàn chứ? Dương Vũ lo lắng nhìn xung quanh, hỏi lại một lần nữa. Tớ nói rồi, đừng có thò đầu ra, đừng nhìn hai người bọn họ, nếu không sẽ bị phát hiện đó. Đoan Mộc Hiên sớm đoán được năng lực của Bí Tiểu Vũ và Tô Nhã, nên dặn dò mọi người xung quanh không có được nhìn hai người bọn họ. Nhưng mà cũng đành ngồi im bên cạnh, cậu ấy không có cách nào, chỉ có thể dựa vào Đoan Mộc Hiên thôi. Đoan Mộc Hiên vẫn thế, ngồi im trên ghế, không gian thoáng đãng, chỉ cần đứng dậy là có thể nhìn rõ sân trường, không sót chỗ nào. Loại cảm giác nắm mọi thứ trong tay này chính là điều mà Đoan Mộc Hiên thích nhất. Trong trò săn người, con mồi ở thế yếu hơn hẳn, dù là khía cạnh nào, con mồi muốn thắng thợ săn là điều không thể. Con được sống duy nhất, cố gắng vượt qua 6 tiếng. Trong khoảng thời gian này, phải tìm mọi cách để mà sống. Giống như Triệu Minh, dù dứt bỏ bạn gái, cũng không có hối tiếc. Đây là cuộc khảo nghiệm về nhân cách, cũng như về khả năng chịu đựng. Đoan Mộc Hiên vừa chơi điện thoại, vừa nghĩ cách. Từng manh mối từ từ hiện lên trong đầu cậu ấy. Dường như cậu ấy đã nghĩ được rồi. Về phần Triệu Minh, cậu ấy cố gắng chạy trốn, bỏ lại Lưu Thiên, cuối cùng tìm được đường sống, nhưng mà cũng trở nên máu lạnh, sự nhút nhát ngày trước bắt đầu biến hóa. Cậu ấy chạy trốn điên cuồng, mặt trở nên méo mó, chạy cực nhanh, không bao lâu đã vào bên trong một phòng học, trốn trong nhà vệ sinh, mặt đỡ căng thẳng hơn. Sống rồi, rốt cuộc cũng đã sống rồi. Cậu ấy thì thào mừng rỡ, không có dám lớn tiếng, mặt cậu ấy đỏ dần lên. Lúc này cậu ấy mới nghĩ lại hành động vừa rồi của mình. Mình đã đẩy Lưu Thiên ra sao? Triệu Minh tự vấn, toàn thân run rẩy, cuộn lại một chỗ, nhưng mà đôi mắt phấn khởi vô cùng. Một nam sinh từ trước đến nay luôn yếu đuối, không ngờ lại có thể tàn nhẫn như vậy. Nếu mình không đẩy cô ấy, cả hai đều phải chết rồi. Mình làm vậy là đúng mà. Mình làm đúng rồi. Triệu Minh vừa trấn an mình, vừa suy nghĩ làm tiếp theo như thế nào. Một Triệu Minh yếu đuối và thành thật đã biến thành một ác ma, lúc nào cũng chẳng hay biết. Chương 77, tới lượt Chu Dinh. Trở thành ác ma sao? Không phải chỉ mình Triệu Minh đâu. Trò chơi tử thần càng tàn khốc bao nhiêu, nhân tính của từng người thay đổi bấy nhiêu. Giết hại bạn học đã thành một việc quá đổi bình thường. Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ đang truy bắt con mồi, mà dường như là Chu Dinh chịu đựng hết nổi rồi. chỉ còn 5 phút nữa là hết giờ tự học, cậu ấy thấp thỏm đứng ngồi không yên. 5 phút này đối với Chu Vinh đúng là một cực hình, nhìn cái chết ngày càng gần, không cách nào mà chạy trốn, không cách nào mà thoát khỏi cái chết, khiến cậu ấy suy sụp hoàn toàn. Nhưng mà đúng lúc này, Chu Vinh bỗng phát hiện bên ngoài cửa sổ Tô Nhã đã biến mất đâu rồi. Cậu ấy vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ Tô Nhã không có đủ kiên nhẫn sao, cho nên đã buông tha cho mình, chuyển sang truy tìm những con mồi khác. Càng nghĩ, cậu ấy càng thấy hợp lý, dù sao cũng chỉ còn có 5 phút, cho nên chẳng hề do dự. Chu Vinh đứng lên nói với cô chủ nhiệm, thưa cô, em xin phép ra về. Mau, về đi. Cô chủ nhiệm bất mãn, hất hất tay, bị ngắt lời khi mình đang giảng bài. Đối với một giáo viên mà nói, đó là rất khó chịu. Chu Vinh như trút được gánh nặng, dỗ dàng mở cửa, bước ra ngoài. Cậu ấy phải tranh thủ thời gian này tìm một chỗ trú ẩn khác, nếu cứ ở đây chẳng khác nào chờ chết. Nhưng mà khi vừa mở cửa ra, nụ cười Chu Vinh vụt tắt. Tô Nhã vẫn đang đứng ở đó, mỉm cười nhìn cậu ấy, gương mặt trắng xanh ngập tràn quán khí, đôi mắt như hố sâu đèn quắm, nhìn Chu Vinh chầm chậm. Chu Vinh giật mình hét lên, dỗ dàng lui lại. Cậu ấy hiểu, chỉ cần ở trong lớp chắc chắn sẽ an toàn. Thế nhưng nhanh như chớp, cổ của Chu Vinh đã bị cánh tay của Tô Nhã tóm lấy kéo mạnh. Chu Vinh chống cự bằng hết sức lực của mình. Cậu ấy to béo cho nên rất khỏe, nhưng mà dù cố gắng đến đâu cũng không có thể thoát khỏi bàn tay đang siết cổ của mình. Sức mạnh của Tô Nhã quả thật kinh người, cả mặt Chu Vinh đỏ bừng. Hai tay nắm lấy bàn tay của Tô Nhã, cố gỡ ra, nhưng mà dù dùng bao nhiêu sức đi chăng nữa cũng không có nhúc nhích được chút nào. Vào lúc tuyệt vọng, Chu Vinh quyết định liều mình dùng đầu kháng cự, nhưng mà khi đầu cậu ấy sắp đập vào đầu của Tô Nhã, chỉ cảm thấy như mình đang đập đầu vào tường vậy. Ngoài cảm giác đau đớn ra cũng chẳng có tác dụng gì. Tô Nhã cười tàn độc, sau đó chỉ siết nhẹ lòng bàn tay thôi đủ bẻ gãy cổ của Chu Vinh rồi. Máu tươi bắn tung tóe, cùng với tiếng hét thảm thiết của Chu Vinh, Chu Vinh bất tỉnh ngay lập tức, đầu rơi xuống, lăn lông lóc vào trong màn đêm. Chu Vinh chết rồi. Tôi đọc tin nhắn trong điện thoại, đã một tiếng trôi qua, lại có thêm một người nữa chết. Từ lúc trò chơi săn người bắt đầu tới giờ, đã chết tổng cộng 7 người. Tạm thời chỉ có thể trốn ở đây, không còn cách nào khác. Tôi thở dài, từng giây từng phút trôi qua, đối với chúng tôi chẳng khác nào địa ngục. Dù có nắm được điểm yếu của quỷ, nhưng mà nếu phải đối mặt, e rằng chỉ có đường chết. Con người vốn dĩ không có thể chống lại sức mạnh của quỷ, cho nên chúng tôi chỉ còn cách chui rút như những con chuột trốn trong đồng cỏ. Bức bối vô cùng, nhưng mà cũng chẳng làm được gì. Nè, đừng có suy nghĩ quá nhiều, còn có bọn tớ ở đây nữa mà. Cậu không cần phải nhận hết trách nhiệm về mình đâu. Quang Ngọc dịu dàng khuyên nhủ, tôi chỉ biết im lặng. Tôi biết Quang Ngọc đang lo lắng cho tôi. Nhưng mà nhìn những người bên cạnh, tinh thần trách nhiệm khiến cho tôi luôn muốn bảo vệ họ. Đây là anh em của tôi, là bạn gái của tôi, cũng chính là những người quan trọng nhất của đời tôi. Thời gian chậm rãi trôi đi. Dường như tất cả mọi người đều đã tìm được cái chỗ ẩn nấp rất tốt. Trong vòng nửa tiếng tiếp theo, không có ai chết nữa. Ngôi trường này rộng lớn như vậy, dù sao thì giới sức của hai người cũng khó mà lục tung cả lên trong vòng vài tiếng. Lại thêm nửa tiếng trôi qua, tiếng chuông tan học vang lên, kết thúc tiết tự học cuối ngày. Học sinh ùa ra ngoài như ông dở tổ, trong chốc lát cả sân trường đông kín người. Đột nhiên, Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ rung lên rồi đứng tại chỗ bất động. Những người này không có thể nhìn thấy Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ, cho nên không ai phát hiện ra hai người bọn họ đang rất đau đớn. Sinh khí quá lớn, đối với ma quỷ đây là một đòn sát thương. Hơn nữa, đa số đều là thanh niên, trẻ, khỏe, vì vậy sinh khí từ họ có thể xem là mạnh nhất. Sức mạnh này quá lớn, lớn đến nỗi có thể khắc chế được sức mạnh của ma quỷ. Hiện giờ, dù hai người bọn họ có thể nhìn thấy ai, thì cũng không có thể truy bắt được. Thông tin này nhanh chóng được gửi đến nhóm chat, khiến cho những con mồi như tìm được một tia hy vọng giữa địa ngục tối tăm. Thật sao? Như vậy tốt quá rồi. Bây giờ hai cậu ấy không có thể di chuyển được, chúng ta nhân cơ hội trốn đi đi. Liệu đây có phải là cơ hội để chúng ta tiêu diệt họ không? Có thể giết được hai cậu ấy sao? Chính là quỷ đó. Biết đâu được thì sao chứ? Vậy thì chúng ta không cần phải trốn chui trốn nhủi nữa rồi. Nhóm chat bỗng nhiên náo nhiệt, nhất là lúc biết được Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ đứng bất động. Mọi người liền trở nên phấn chấn hơn. Ngay lập tức, có người đứng ra nhận nhiệm vụ này, không ai khác, chính là Tôn Chí Cường. Hay là để tớ đi xem thử đi, đây là một cơ hội tốt nhất. Được, tớ cũng muốn đi. Chúng ta tập trung ở sân thể dục, nhớ mang theo vũ khí đó. Sau đó nhóm chat lại im lặng, đã có người nhận trách nhiệm diệt quỷ, nên những người còn lại cũng yên tâm hơn chờ đợi. Tôi đọc tin nhắn xong cũng quyết định. Các cậu ở yên đây, tớ đi xem tình hình nha. Tôi đứng lên. Đừng đi. Quang Ngọc vội lên tiếng ngăn cản, bàn tay trắng mịn của cô ấy nắm lấy tay của tôi, ánh mắt lo lắng. Bên cạnh Dương Á Thịnh đứng bật dậy. Lão đại, tớ đi cùng cậu. Các cậu cứ núp ở đây, một mình tớ đi là được rồi. Yên tâm đi, nếu mà có biến tớ sẽ chạy ngay. Dứt lời, tôi xoay người bỏ đi. Quan trọng là bây giờ có thể giết chết được Bí Tiểu Vũ hay không. Nếu được, dứt khoát, tôi sẽ không hạ thủ lưu tình. Khắp sân trường, mọi người đang vội vã về nhà ăn cơm. Thấy tôi chạy ngược hướng, vài người tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhưng mà tôi chẳng quan tâm, vẫn học tóc chạy về phía Bí Tiểu Vũ. Trên sân, Bí Tiểu Vũ như là bị đông cứng giữa đám đông, dương đôi mắt căm phẫn nhìn chung quanh. Mấy người Tôn Chí Cường, Dương Vũ cầm dao dây quanh cô ấy, khoái trá nhìn cái bộ dạng thảm thương của Bí Tiểu Vũ. Cô ấy đã không thể nhúc nhích thật sao? Một nam sinh ngập ngừng hỏi. Thử là biết ngay thôi. Nam sinh bên cạnh giơ dao lên, chém mạnh vào cánh tay của Bí Tiểu Vũ. Xoạt một tiếng, cánh tay Bí Tiểu Vũ rớt xuống nhưng mà chẳng có giọt máu nào. Bị tấn công, Bí Tiểu Vũ gầm lên nhưng mà vẫn không thể cử động được. Chỉ có thể dùng ánh mắt đỏ ngầu nhìn kẻ thù chầm chầm. Nhất là khi nhìn tôi, ánh mắt càng trở nên căm hận, đáng sợ vô cùng. Ánh mắt oán giận và đau đớn như là muốn khắc ghi từng người một. Ánh mắt này khiến cho mấy người Tôn Chí Cường vô cùng sợ hãi, điên cuồng cặp dao chém liên tiếp vào người Bí Tiểu Vũ. Một nhát, hai nhát, khắp người Bí Tiểu Vũ toàn là vết thương, máu từ từ chảy ra. Nhưng máu cô ấy không phải là màu đỏ mà là màu đen, trông rất đáng sợ. Chẳng mấy chốc, thêm một cánh tay nữa đã bị chém đứt. Sau những nhát dao liên tục, cô ấy chẳng hề đau đớn, chỉ dùng ánh mắt căm hận nhìn chúng tôi. Từ cổ họng phát ra một thứ âm thanh như tiếng gầm của một con thú bị điên. Thấy có thể tấn công, Tôn Chí Cường càng đắc chí, bọn họ ra tay mạnh hơn, nhanh hơn. Trên người Bí Tiểu Vũ vết chém chằng chịt, máu tuôn trào thành một dòng đen nghịch, máu thấm ngay vào đất. Nhìn cảnh tượng này, tôi cảm thấy xót thương cho Bí Tiểu Vũ. Nhìn cô ấy bị chém, tôi chẳng vui vẻ gì, ngược lại rất khó chịu. Tôi khẽ nhíu mày. Dường như Bí Tiểu Vũ không hề cảm thấy đau đớn, mặc dù vết thương khắp người, nhưng chúng lại khiến cho cô ấy sảng khoái hơn. Lúc này học sinh đã về gần hết rồi. Rất nhanh, cả sân trường chẳng còn lại mấy người. Bọn họ tranh thủ trở về ký túc xá, dù sao giờ cũng đã trễ rồi. Học hành cả một ngày, hầu như ai cũng đã thấm mệt, cho nên lập tức trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Số người trên sân ít đi, sinh khí khống chế ma quỷ cũng giảm dần. Vậy nên Bí Tiểu Vũ bắt đầu cử động lại được rồi. Nhìn mấy người Tôn Chí Cường vẫn đang điên cuồng tấn công Bí Tiểu Vũ, tôi vội vã hét lên. Chạy mau đi, không có giết được cô ấy đâu. Mấy người Tôn Chí Cường cũng nhận ra, dù họ có chém cả ngày, Bí Tiểu Vũ không hề hấn gì, cho nên bắt đầu bỏ chạy. Mà đúng lúc này, tôi chợt phát hiện ra, ánh mắt đầy thù hận của Bí Tiểu Vũ đang nhìn thẳng vào tôi. Không kịp suy nghĩ, tôi mới cắm đầu chạy. Tạm thời, Bí Tiểu Vũ không có thể di chuyển. Nếu chỉ trừng mắt nhìn thôi, cũng không có thể giết tôi được. Rất nhanh, tôi đã chạy rất xa. Tôi chạy trở về cái bụi cây, lúc này sân trường chẳng còn ai, ngay cả giáo viên bảo vệ cũng đã về hết rồi. Đến nơi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Các cậu còn ở đây chứ? Nè, nè, bọn tớ ở đây. Trong bụi cây, giọng Lý Mạc Phàm vang lên, Tôi vui mừng dỗ dàng chui vào, còn chưa có ổn định chỗ nắp. Đột nhiên Quan Ngọc nhào đến đánh tôi, làm cho tôi ngã nhào xuống đất. Cuối cùng thì cũng đã trở về rồi, nãy giờ dọa cho tớ lo lắng muốn chết luôn á. Quan Ngọc nhìn tôi đầy lo lắng, giọng nũng nịu khiến trái tim tôi xuống sàn. Quan Ngọc là người không có quen biểu lộ tình cảm, từ lúc đồng ý làm bạn gái của tôi tới giờ cô ấy chưa từng nói câu tình cảm nào. Nhưng tôi biết bên trong con người nghiêm túc này, bảo thủ này, chính là một Quan Ngọc dịu dàng đáng yêu. Thôi, bây giờ không phải là lúc nhõng nhẽo đâu. Tôi lườm cô ấy một cái rồi mới ngồi xuống. Quan Ngọc khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt dịu dàng vẫn cứ nhìn tôi không dứt. Các bạn vừa nghe xong tập 16 Lớp Học Tuyệt Vọng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.